Từ thần vương thể bắt đầu vô địch không một. Chương một thần vương thể lâm thế. Đông Hoang. Nguyên sơ thánh địa. Nguyên sơ thánh địa hôm nay phi thường náo nhiệt. Bên ngoài sơn môn biển người tấp nập. Ước chừng trên vạn người. Bởi vì hôm nay là khai sơn thu học trò thời gian. Với tư cách Đông Hoang thánh địa. Vô số người cũng muốn bái nhập nó. Tại đám người này. Có một cái tuấn tú người trẻ tuổi đánh giá cách đó không xa sơn môn. Đây chính là nguyên sơ thánh địa A. Đừng nói. Còn rất khí phái. Giang thần thầm nghĩ. Giang thần không phải Đông Hoang người. Hắn là từ Lam Tinh xuyên Việt mà tới. Cùng tất cả tiền bối một dạng. Giang thần có mình kim thủ chỉ. Giang thần quét mắt chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hệ thống bảng. Thần cấp lựa chọn hệ thống. Đã hoàn thành. Lựa chọn tu luyện giả thân phận. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Thần vương thể. Nếu xuyên Việt. Hoàn lại đến người cường giả này hoành hành thế giới. Giang thần. Đương nhiên là lựa chọn trở thành tu sĩ. Bất quá mình tu luyện. Mặc dù có thần vương thể. Vẫn là chậm một chút. Hơn nữa giang thần một mình. Trong thời gian ngắn cũng tiếp xúc không đến cao tầng thứ người. Tiếp xúc không đến cao tầng thứ người bằng hệ thống không phát bố trí cao đẳng cấp nhiệm vụ bằng không có cao đẳng cấp nhiệm vụ bằng phổ thông tưởng thưởng đối với giang thần căn bản vô dụng. Cho nên giang thần tính toán bái nhập một cách tông môn học nghệ. Hôm nay đang bắt kịp nguyên sơ thánh địa khai sơn thu đồ đệ rồi. Đoàng đoàng đoàng. Đang suy nghĩ đâu? Giữa thiên địa bỗng nhiên vang rồi một hồi gõ chung âm thanh. Thanh âm này có trấn an lòng người hiệu quả. Chỉ một thoáng, rộn ràng đám người thay đổi yên lặng như tờ. Giang thần tâm dùng mình. Hắn biết rõ, tự mình tới đúng chỗ, đang suy nghĩ đâu. Toàn trường bỗng nhiên bạo phát một hồi nguồn linh lực khổng lồ dao động. Giang thần cùng mọi người giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm sóng linh lực khởi nguồn. Đó là một cái thanh đồng cổ trụ, cao vút trong mây. Không nhìn thấy phần cuối, thần trụ. Nguyên sơ thánh địa chí bảo một trong. Căn cứ vào màu sắc biến hóa có thể kiểm tra tu sĩ thiên phú. Màu trắng. Ngoại môn đệ tử. Màu vàng. Nội môn đệ tử. Màu tím. Đệ tử thân truyền. Màu đen. Thánh tử. Màu đỏ. Đạo tử. Kiểm tra không ngừng tiến hành. Trên vạn người có một nửa là màu trắng. Ai? Một lần không bằng một lần. Những năm trước đây còn có thể có một màu đen. Lần này đánh giá một cái màu tím đều không có. Ai nói không phải. Ta còn cùng thượng giới nói. Các ngươi là ta mang qua kém nhất một lần. Bây giờ nhìn lại. Ta phải thu hồi lời này. Quả thực không được. Từ mấy cái thánh tử chọn một nắm quyền con được. Chủ trì thu học trò đám trưởng lão thở dài thở ngắn. Nhìn đến lần lượt màu trắng. Mặt đầy bất đắc dĩ. Liên tục mấy năm không có hạt giống tốt rồi. Tiếp tục như thế. Bọn hắn nguyên sơ thánh địa đời kế tiếp chú định thời kỳ giáp hạt A. Mau nhìn. Trời làm sao tối rồi. Cái gì trời tối. Đây là màu đen thiên phú. Đang thảo luận đâu. Bỗng nhiên nghe thấy quảng trường sôi trào lên. Mấy tên trưởng lão quay đầu nhìn lại. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy thần trụ bề ngoài một mảnh đen nhánh. Màu đen sông thẳng thương không. Bầu trời đều nhiễm thành màu đen. Ha ha ha ha ha. Không muốn đến a. Lần này vậy mà xuất hiện cấp độ thánh tử thiên phú người. Mấy vị trưởng lão ánh mắt nóng hừng hực. Nhìn về phía chế tạo ra đây dị tượng chủ nhân. Mọi người nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy thần trụ phía trước là một bộ bạch y thiếu niên. Phong thần tuấn lãng, mặc dù mặc phổ thông, vừa vặn chảy xuôi đến một loại khí chất cao quý, để cho người không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ. Mấy vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, mắt hoan hỉ, nhặt được bảo, nhanh, thông báo nội viện đám trưởng lão, có cấp độ thánh tử đệ tử xuất thí, có người kịp phản ứng, chặn lại nói, không cần hắn nói. Nguyên sơ thánh địa bên trong rất nhiều trưởng lão rối rít hướng về sơn môn bay tới. Hết cách rồi. Động tính này quá lớn. Nguyên sơ thánh địa thật nhiều năm không có cấp độ thánh tử đệ tử. Hơn nữa, nhìn màu sắc thâm thúy, phảng phất thôn phệ mọi thứ. Cũng biết, cái này ở cấp độ thánh tử cũng là người xuất sắc. Giang thần không để ý xung quanh kích động đám người. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ đây thần trụ. Màu đen, không, cái này hẳn không phải cực hạn của ta. Giang thần lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác mình cùng thần chủ giữa có liên hệ nào đó. Đó là thần vương thể. Giang thần bỗng nhiên đã minh bạch. Đây thần chủ cùng hắn thần vương thể giữa có liên hệ nào đó. Keng, kiểm tra đến thần vương sức mạnh còn sót lại. Là không kích hoạt thiên phú thần thông. Vâng, Giang thần nói ra. Lúc này không kích hoạt chính là người ngu. Bạch kiểm tiện nghi còn không muốn. Keng, nhiệm vụ hoàn thành. Kích hoạt thần vương thể thiên phú thần thông. Tiên vương chấn cửu thiên. Đáy lòng âm thanh mới xuất hiện. Một cổ khổng lồ ký ức tràn vào Giang thần thần hải. Đồng thời, Giang thần cảm giác mình cùng thần chủ giữa quan hệ gần một ít. Ngoại giới, tất cả mọi người đều thử ra. Mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Giang thần. Màu đỏ máu. Nguyên bản màu đen vừa mới ổn định. Thần chủ đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu. Chỉ một thoáng, phạm vi 10 vạn dặm bên trong đều có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ máu quang trụ. Trong nháy mắt, đông hoang các đại thế lực bế quan lão quái vật nhóm từ từ mở mắt. Ánh mắt phảng phất vượt qua thời không trường hà. Nhìn chăm chú nguyên sơ thánh địa. Giọng điệu khàn khàn nói 10 vạn năm rồi. Nguyên sơ thánh địa xuất hiện lần nữa đạo tử cấp nhân vật. Không tiếc bất cứ giá nào. Biết rõ thân phận của người kia. Giang thần kích hoạt thần quang chớp mắt. Toàn bộ đông hoang đỉnh phong cường giả đều cảm giác được. Đại thế lực chi chủ mệnh lệnh môn hạ đệ tử. Không tiếc bất cứ giá nào biết rõ Giang thần thân phận. Nguyên bản bình tĩnh đông hoang. Trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt. Mà tạo thành đây hết thảy Giang thần còn chưa biết. Với tư cách thánh địa một trong. Nguyên sơ thánh địa cảm giác là nhanh nhất. Hồng sắc quang chủ dâng lên trước mắt. Nguyên sơ thánh địa liền có một cổ khí tức kinh khủng bay vút mà ra. Trước mắt đã đến bên ngoài sơn môn. Người này là ai? Nói chuyện là một vị thần quang bao phủ nữ tử. Vóc sáng thon nhỏ. Nhưng uy áp có thể đóng cửu thiên. Để cho xung quanh trưởng lão nơm nớp lo sợ. Nguyên sơ thánh địa đại trưởng lão Hứa Nguyệt. Thánh chủ cảnh tu vi. Đông hoang cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người một trong. Tại thánh chủ vẫn lạc dưới tình huống. Thay mặt chấp trưởng nguyên sơ thánh địa ước vạn dặm sơn hà. Uy áp cửu thiên. Hứa Nguyệt sau khi nói xong. Rất nhanh có người bí thanh âm truyền vào tai của nàng. Nguyên lai là cương vực vợ dân. Thân thế đời chín trong sạch. Không tồi. Hứa Nguyệt nghe thấy tin tức sau đó gật đầu một cái. Hệ thống an bài thân phận. Tâm lý yên tâm. Yêu nhiệt xuất thế. Đầu tiên điều tra thân thế. Tin tức. Giang thần trong sạch được không thể lại trong sạch rồi. Hứa Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười. Xác định cái này. Mọi thứ liền đều rất xử lý. Thần vương chỗ bên cạnh. Giang thần tại hệ thống dưới sự giúp đỡ. Giải mật tiên vương trấn cửu thiên. Hô. Giang thần mở mắt ra. Thở ra một hơi. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Quét mắt bàng thuộc tính. Tụng chủ. Giang thần. Tu vi. Linh thể cảnh. Thể chất. Thần vương thể. Thiên phú thần thuật. Tiên vương trấn cửu thiên. Công pháp. Không có. Chiêu thức. Cơ sở quyền cước. Vật phẩm. Sinh tử đồng tân thủ gói quà lớn. Thần vương thể luyện hóa 3%. Ân. Xem ra ta lựa chọn đến nguyên sơ thánh địa. Là đến đúng rồi. Giang thần thầm nghĩ. Đây thần chủ bị hệ thống xưng là thần vương chủ. Cùng hắn thần vương thể có quan hệ. Vừa mới bằng vào lính ngộ tiên vương trấn cửu thiên. Thành công luyện hóa 3%. Này quả không đơn giản. 3% đã có thể triệu hoán thần chủ hư ảnh vì Giang thần chiến đấu. Dối lưng một cái. Giang thần vừa quay đầu nhất thời sợ hết hồn. chỉ thấy nguyên bản trên vạn người quảng trường, người biến mất không còn một mống, đối diện chỉ có mấy tên trưởng lão, ánh mắt nóng hừng hực nhìn đến mình, trực tiếp để cho Giang Thần nổi da gà. Dựa vào, đám người này không biết thủ hướng có vấn đề đi. Giang Thần thầm mắng, cảnh giới, linh quang cảnh, linh thể cảnh, trúc cơ cảnh, động hư cảnh, phong vương cảnh, phong hoàng cảnh, tôn giả cảnh, thánh chủ cảnh, vừa mới đến, xin nhiều chiếu cố, cảm ơn mọi người. Không nhân không, từ thần vương thể bắt đầu vô địch không một, chương hai đại trưởng lão thu đồ đệ, thiên hạ chấn động. Hứa Nguyệt tiến đến, nhẹ giọng nói Giang Thần đúng không, ta gọi là Hứa Nguyệt, vì nguyên sơ thánh địa đại trưởng lão, muốn thu ngươi vì đệ tử thân truyền, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Hứa Nguyệt sau lưng một đám trưởng lão nhất thời kinh hãi, trước Hứa Nguyệt cũng không có nói muốn thu Giang Thần làm đồ đệ a. Phải biết Hứa Nguyệt chính là chưa bao giờ thu nam đệ tử, lần này làm sao phá lệ. Bất quá vừa nghĩ tới triển lộ đây có thể nói độc nhất vô nhị thiên phú, mọi người cũng chỉ bình thường trở lại. Dù sao thiên phú này, hôm nay tông môn thế hệ trẻ, không có người có thể đưa ra phải. Hứa Nguyệt đại trưởng lão đồng tâm cũng là bình thường. Giang Thần nghe vậy do dự một chút, suy nghĩ lời và hại. Đầu tiên hắn hiện tại còn rất yếu, cho dù có hắc, chính là không có bối cảnh, các đại thánh địa đều sẽ không đem hắn coi ra gì. Hứa Nguyệt thân là nguyên sơ thánh địa đại trưởng lão, có nàng với tư cách núi dựa, tu hành chi lộ sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Thần hơi ôm quyền, nói ra đệ tử Giang Thần, gặp qua sư tôn. Được, Hứa Nguyệt cười vui vẻ, đột nhiên thần sắc uy nghiêm, vận chuyển linh lực, âm thanh truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, mỗi cái tu sĩ tai, hôm nay ta Hứa Nguyệt thu đồ để Giang Thần, sắc phong thánh tử, yến mở ngàn tịch, quảng mời quần hùng thiên hạ, tham gia khánh điển. Hướng theo Hứa Nguyệt âm thanh, Giang Thần danh tự trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, lại liên tưởng trước kia trùng thiên đỏ như máu quang mang, tất cả mọi người đều đem Giang Thần đến liên hệ cùng nhau. Trời ơi, cái này Giang Thần chính là hào quang màu đỏ kia chủ nhân đi. Khẳng định a, chỉ có nhân tài như vậy sẽ bị nguyên sơ thánh địa đại trưởng lão thu làm đệ tử, trở thành thánh tử. Thánh tử, thiên phú này cuối cùng nhất định có thể trở thành đạo tử. Không thể đi, nguyên sơ thánh địa bao nhiêu năm không có lập đạo con rồi. Toàn bộ Đông Hoang cũng đang thảo luận Giang Thần danh tự. Thiên hạ không ai không biết ngài. Hứa Nguyệt đối diện Giang Thần ngược lại mặt đầy đạm nhiên. Thân ở hệ thống, những này đối với hắn đều là chuyện nhỏ. Kim thủ chỉ mở một cái, ai cũng không yêu. Nếu so sánh lại, đối diện nguyên sơ thánh địa các đại lão đều chấn kinh cả quai hàm. Thánh, thánh tử, tông môn thánh tử tổng cộng vị. Vốn là tính toán tại bọn hắn chọn đạo tử, đột nhiên toát ra một cái Giang Thần. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Hứa Nguyệt muốn cho Giang Thần tham dự tranh đoạt, trở thành đạo tử a. Đại trưởng lão, đây, cái này có phải hay không quá thảo? Có người không nhịn được nói. Người kia lời còn chưa dứt, cũng cảm giác một cổ cực kỳ bá đạo uy áp từ trên trời rơi xuống. Phù phù, người kia đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ dưới đất. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hứa Nguyệt nhẹ giọng nói. Tiểu nói đại trưởng lão anh minh thần võ, liếc mắt liền nhìn ra Giang Thánh tử thiên tư, tương lai nhất định là hoành áp hậu thế chưa từng cường giả. Ta cho rằng Giang Thánh con không chỉ có thể đảm nhiệm thánh tử, tương lai nhất định là ta tông đạo tử. Ai dám nghi ngờ? Ta Trương Tam cái thứ nhất cùng hắn liều mạng. Người kia ánh mắt chính trực, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ân, không tệ, thật tinh mắt. Hứa Nguyệt cười nói. Thu hồi uy áp, Giang Thần nhìn đến, đỉnh lông mi khều một cái, khẽ mỉm cười, Hóa ra mình vị sư phó này cũng không phải cái gì cổ lỗ sĩ a, còn biết vật lý siêu độ. Ân, ta thích. Hứa Nguyệt quay đầu nói thần nhi. Sư phó thân là đại trưởng lão, chỉ có thể mặc cho mệnh thánh tử. Bất quá ngươi yên tâm, lấy thiên phú của ngươi, trở về sư phó liền mở trưởng lão hội, để ngươi trở thành đạo tử. Giang thần nói ra làm phiền sư phó. Thấy Giang thần muốn đi theo Hứa Nguyệt bước vào tông môn, xung quanh những cái kia đại năng nhanh chóng tránh ra đường, rối rít hướng về Giang thần hành lễ, ánh mắt kính sợ. Tuy rằng Giang thần thực lực bây giờ thấp kém, có thể tương lai tuyệt đối sẽ là đỉnh phong cường giả. Một khi trưởng lão hội thông qua đại trưởng lão bổ nhiệm, Giang thần liền sẽ trở thành nguyên sơ thánh địa đạo tử, tương lai thống ngự 3000 vạn bên trong Giang Sơn, chấp trưởng ước vạn dặm sơn hà, trở thành đông hoang cao cấp nhất loài săn mồi một trong. Nguyên sơ thánh địa, khu vực nòng cốt, Ngộ Đạo Phong. Thần nhi, tại đây sau này sẽ là đạo trường của ngươi rồi, Hứa Nguyệt nói ra. Giang thần gật đầu một cái, ánh mắt quét một vòng đây Ngộ Đạo Phong. Linh khí cực kỳ nồng đậm, cơ hồ là ngoại giới gấp 3. Trọng yếu hơn chính là Giang thần có thể tự cảm thấy một cổ linh vận, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhìn thấy Giang thần ánh mắt, Hứa Nguyệt giải thích Ngộ Đạo Phong có kỳ dị lực lượng, có thể giúp ngộ đạo. Tại đây đối với tu luyện rất có giúp đỡ. Hơn nữa tại đây ở lâu ngộ tính cũng sẽ đề thăng. Ta nói tại sao có thể có tâm thần sảng khoái cảm giác đâu. Giang thần bừng tỉnh đại ngộ. Thấy vậy Hứa Nguyệt cười một tiếng, không nói gì. Phía sau những trưởng lão kia tâm lý cũng đều vỡ tổ rồi, lẫn nhau ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Đây không phải là đại trưởng lão nhất yêu quý Ngộ Đạo Phong sao? Ta nhớ được nói ai cũng không cho. Làm sao đến Giang Thánh con đây phá lệ? Đúng đúng đúng. Tam trưởng lão vì đệ tử, đi đại trưởng lão chỗ ngồi này Ngộ Đạo Phong, đại trưởng lão cũng không cho mặt mũi. Đại trưởng lão cũng quá sủng đây Giang Thánh con đi. Hừ, Thánh tử điện hạ thiên tư tuyệt luôn, đây là hắn nên được. Lúc này, Trương Tam ý nghĩ chen vào. Một đám đại năng rối rít dựng thẳng chỉ. Tên chó chết này, thật biết gió chiều nào theo chiều nấy. Cam, thần nhi, ngươi vào trước Ngộ Đạo Phong đi, sư phó còn có việc liền không bồi ngươi đi. Hứa Nguyệt cười nói. Ừ, Giang thần gật đầu một cái. Nói xong Hứa Nguyệt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Các trưởng lão khác thấy vậy, rối rít đuổi theo. Bất quá bọn hắn chưa quên cho Giang thần hành lễ, đặc biệt là cái kia Trương Tam, càng là suýt chút nữa quỳ xuống. Tên này có phải hay không giác tỉnh cái gì thuộc tính đặc biệt? Giang thần tâm vơ ngôn, vấy vấy đầu. Giang thần liền hướng Ngộ Đạo Phong leo núi mà đi. Rất nhanh, toàn bộ nguyên sơ thánh địa liền nghe được chung đồng âm thanh, đoàng đoàng đoàng, bất tuyệt như lũ. Âm thanh chấn nguyên sơ thánh địa. Phải biết, đây chính là nguyên sơ thánh địa trưởng lão cao nhất sẽ lệnh triệu tập a. Bao nhiêu năm không có vang lên qua. Những này Giang thần không có quá để ý. Sư phó hắn nói sẽ giải quyết tốt, không cần hắn lo lắng. Lúc này hắn đã leo lên sơn phong. Phía sườn núi là một tòa khổng lồ quảng trường. Giang thần vừa mắt nhìn lại, trước mặt xếp hàng hai đội nguyên sơ đệ tử, cùng một màu nữ đệ tử. Dẫn đầu chính là một tên cung trang phổ nhân. Cung trang phổ nhân nhìn thấy Giang thần sau đó, tiến đến mấy bước, cung kính nói Ngộ Đạo Phong tổng quản Tuyết Linh, gặp qua thánh tử điện hạ. Giang thần nói ra Linh Di, ngươi biết ta. Linh Di chặn lại nói đại trưởng lão đã thông báo, tiếp theo từ điện hạ ngài chấp trưởng Ngộ Đạo Phong. Chúng ta ở chỗ này đợi nghe sai khiến. U, V, G, W, W, M. Giang thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua một đám nữ đệ tử, quét nhìn cái này xây ở giữa sườn núi Đồng Thiên Phúc Địa, vừa mắt cẩm thạch quảng trường. Quảng trường phần cuối là một tòa che trời trong mây khổng lồ cung điện, tiên vụ lượn lờ, vừa nhìn liền mười phần phi phàm. Bất quá rất khiến Giang Thần chú ý là trên quảng trường pho tượng kia. Đó là một vị cầm kiếm pho tượng. Mười phần khổng lồ. Nhưng không thấy rõ khuôn mặt. Bị chân trời che giấu. Linh Di thấy vậy. Giải thích đây là lưu truyền tới nay thanh đế thánh chủ pho tượng. Mỗi chỗ chủ phong đều có đứng sừng sững. Trong pho tượng có thanh đế thánh chủ kiếm khí. Đối với lính ngộ kiếm pháp đạo rất có ích lợi. Linh Di cười giải thích. Ánh mắt không nhìn được liếc trộm Giang Thần. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch không một. Chương 3 kiếm ý đế vương. Thanh đế kiếm ý. Đối với Giang Thần. Linh Di thật tò mò. Hoặc có lẽ là hôm nay nguyên sơ thánh địa không có không hiếu kỳ. Tại sao vậy chứ? Không chỉ là Giang Thần kia kinh người kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Màu đỏ máu thiên phú có thể nói vô địch hậu thế. Trọng yếu hơn chính là quẻ. Đại trưởng lão Hứa Nguyệt bình sinh không thích nam tu. Đây là quá rõ ràng. Vô luận là nô bộc, vẫn là trước hai tên đệ tử. Tất cả đều phụ nữ. Một điểm này từ ngộ đạo phong phối trí là có thể nhìn ra. Nếu như nói bởi vì thiên phú thu Giang Thần làm đệ tử còn có thể lý giải. Chính là đối với Giang Thần không khỏi quá tốt một chút đi. Ngộ đạo phong là Hứa Nguyệt thích nhất đỉnh núi. Không nói hai lời liền cho Giang Thần rồi. Còn muốn mở trưởng lão hội. Đứng Giang Thần thành đạo con. Đây là cái kia chán ghét nam tu Hứa Nguyệt sao? Linh Di không nghĩ ra. Cho nên muốn xem Giang Thần đến cùng có ưu điểm gì. Giang Thần không rảnh để ý tới đây Linh Di. Lúc này ánh mắt của hắn vững vàng bị pho tượng hấp dẫn. Keng. Hệ thống kiểm tra đến thanh đế kiếm ý. Phải chăng lính ngộ? Chú thích. Như lính ngộ. Cần tiếp nhận ràng buộc. Ràng buộc. Giang Thần lẩm bẩm nói chính là một ít nhân quả chứ sao. Lính ngộ đi. Ta thực lực bây giờ thấp kém. Quan trọng nhất đúng là trước tiên tăng thực lực lên. Về mặt thực lực đi tới cái gì đều đơn giản. Giang Thần làm quyết định. Trong nháy mắt kế tiếp. Giang Thần trên thân khuấy động lên một cổ sắc bén kiếm khí. Trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Mây trắng đều bị đây màu xanh kiếm ý đánh sơ xác. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Nguyên sơ thánh địa đệ tử đám trưởng lão không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn đến đây màu xanh kiếm ý. Cho dù khoảng cách rất xa. Bọn hắn vẫn có thể từ cảm giác đến một cổ lòng rung động. Đó là một loại duy ngã độc tôn một dạng kiếm ý. Phảng phất kiếm đế vương một dạng. Một khắc này. Đông hoang tất cả kiếm vù vù không ngừng. Phảng phất chúc mừng đế hoàng đản sinh. Đông hoang các đại thánh địa lão quái vật lần nữa bị kinh động. Lần này so với lần trước còn chấn nhích nhân tâm. Ánh mắt của bọn họ vượt qua không gian trường hà. Thấy được kia trùng thiên thanh đế kiếm ý. Không ít lão già giọng điệu khàn khàn. Thanh đế kiếm ý. Đã bao nhiêu năm. Nguyên sơ thánh địa không ngờ có người lính ngộ thanh đế kiếm ý. Quá xa xưa rồi. Không nhớ rõ. Không muốn đến vừa mới đỏ như máu màu thiên phú. Hiện tại thanh đế kiếm ý bị lính ngộ. Đời này nguyên sơ sẽ rất hưng thịnh sao. Tìm người. Đi cùng nguyên sơ thánh địa thăm dò chiều hướng một chút. Vâng. Cùng nguyên sơ thánh địa có thủ môn phái. Có người cắn răng nghiến lợi. Khàn cả giọng đạo. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nguyên sơ thánh địa tại sao có thể có người lính ngộ thanh đế kiếm ý? Đừng nói cách này. Nhanh lên một chút để cho người tra rõ. Người kia nếu như không dậy nổi. Nhất định phải bóp chết tại nôi. Đối với thanh đế kiếm ý. Đông hoang lão quái vật nhóm không thể quen thuộc hơn nữa. Lý thanh đế. Nguyên sơ thánh địa tiên đại thánh chủ. Tay cầm tam xích thanh phong. Chấn áp đông hoang một thời đại. Lý thanh đế tại đông hoang thời điểm. Hắn chính là đông hoang hoàng đế. Không có người nào là đối thủ của hắn. Thậm chí không người nào dám cùng hắn là địch. Lý thanh đế dựa vào. Chính là đây thanh đế kiếm ý còn có tay thanh đế kiếm. Vốn tưởng rằng Lý thanh đế phi thăng. Không người nào có thể thừa kế. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai có thể tưởng đến. Thanh đế kiếm ý vậy mà lần nữa bị người lính ngộ. Cái này khiến nguyên sơ thánh địa thế lực đối nghịch làm sao không tức giận. Phía trước có màu đỏ máu thiên phú đệ tử. Sau có thanh đế kiếm ý bị lính ngộ. Chẳng lẽ đời này, nguyên sơ thánh địa đem leo lên đỉnh phong. Linh di khoảng cách giang thần gần đây. Đối mặt kia sắc bén kiếm ý. Linh di không khỏi nuốt nước miếng. Thần sắc thay đổi càng thêm kính sợ. Không hổ là đại trưởng lão nhìn nam nhân. Chính là có bản lãnh. Vậy mà có thể lĩnh ngộ thanh đế kiếm ý. Nguyên sơ thánh địa mấy vạn đệ tử. Trên vạn năm cũng đến không có một cái có thể lĩnh ngộ. Điện hạ, ngài, ân. Giang thần quay đầu liếc nhìn. Nhàn nhạt nói có chuyện gì sao. Nhìn đến kia đáy mắt sóng xanh. Không biết tại sao. Linh di tâm run lên. Cho dù hôm nay giang thần hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Có thể cố này sắc bén. Không để cho nàng dám nhìn thẳng. Linh di nhắm mắt nói điện hạ. Ngộ đạo phong rất nhiều đệ tử. Đều không chịu nổi kiếm ý này rồi. Nghe vậy giang thần quay đầu nhìn thoáng qua. Những cái kia ngộ đạo phong nữ đệ tử tại thanh đế kiếm ý bên dưới sắc mặt trắng bệch. Thấy vậy. Giang thần trong nháy mắt thu liếm kiếm ý. Cái này lại dẫn tới Linh Di thán phục. Không muốn đến giang thần vừa lĩnh ngộ thanh đế kiếm ý. Là có thể hoàn mỹ khống chế. Nàng nào biết. Đây là giang thần hắc. Bị hệ thống lĩnh ngộ đồ vật. Chính là hoàn mỹ khống chế. Trưởng lão điện. Hứa Nguyệt tại bên trong. Tổng cộng 7 vị trưởng lão. Đây 7 vị trưởng lão là nguyên sơ thánh địa đứng đầu nhất cường giả. Theo thứ tự là. Đại trưởng lão Hứa Nguyệt. Nhị trưởng lão Trương Chấn. Tam trưởng lão Ngây Thải Y. Tứ trưởng lão Lý Tông. Ngũ trưởng lão Lý Thịnh. Trưởng lão Chấp Nhận. Thất trưởng lão Trần Kỳ. Hứa Nguyệt thủ lĩnh. Tạo thành trưởng lão cao nhất biết. Tại không có thánh chủ dưới tình huống. Chấp trưởng nguyên sơ thánh địa đại quyền. Hôm nay. Hội nghị tổ chức người chính là trước mặt nhất Hứa Nguyệt. Đại trưởng lão. Đạo tử chi vị quan hệ đến tông môn ngàn năm đại kế. Ta cho rằng còn cần thảo luận kỹ hơn. Nhị trưởng lão Trương Chấn nhàn nhạt nói. Có cái gì tốt thương lượng. Ta cho rằng giang thần thiên phú có 102 đông hoang. Hôm nay bên trong tông môn không có đệ tử có thể so sánh. Hứa Nguyệt nói. Còn lại mấy tên trưởng lão không nói gì. Nhìn đến đại trưởng lão nhị trưởng lão giao phong. Trương Chấn hí mắt nói đại trưởng lão. Màu đỏ máu quang trụ. Thiên phú này xác thực vô song. Có thể ta cho rằng cân nhắc một tên đệ tử quan trọng nhất không chỉ là thiên phú. Còn có ngộ tính. Ví dụ như năm đó Lý Thanh Đế đại nhân. Thiên phú phổ thông. Chính là ngộ tính cực sai. Lính ngộ thanh đế kiếm ý. Lúc này mới chấn nhiếp quần hùng. Kéo cao ốt ở tại đem sập đổ. Bảo chủ tông môn. Nhìn Trương Chấn nói đại nghĩa lẫm nhiên. Rõ ràng mạch lạc. Hứa Nguyệt không nén nổi cao mày. Nói lời trong lòng. Hứa Nguyệt nhớ trực tiếp đem tay đập trên mặt hắn. Nhưng này sao nhiều đỉnh cấp trưởng lão đâu. Nàng vẫn là trước tiên nhẫn nại một hồi. Trương Chấn tiếp tục nói hôm nay quan trọng nhất là cái kia giang thần. Không có gì cả triển lộ. Chỉ bằng dựa vào tài trí hơn người thiên phú. Đại trưởng lão liền muốn lập hắn làm đạo tử. Khác đám thánh tử làm sao có thể phục đâu. Hay là nói đại trưởng lão muốn lấy quyền mưu tư. Nghe vậy Hứa Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Bá đạo khí tức bộc lộ ra ngoài. Lạnh lùng nói Trương Chấn ngươi nói cái gì chứ. Ta một lòng vì tông môn. Há lại lấy quyền mưu tư người. Đang khi nói chuyện Hứa Nguyệt ánh mắt quét qua các trưởng lão khác. Gặp bọn họ một bộ bị Trương Chấn nói với tình huống. Lông mày hơi nhăn. Thầm nói chẳng lẽ. Thật muốn chậm lại một hồi. Lúc này. Điện bên trong Hứa Nguyệt tại bên trong 7 người tâm chợt trầm xuống. Thông ngẩng đầu một cách nhìn về phía điện ra. Kia thông thiên màu xanh kiếm ý. Đó là. Thanh đế kiếm ý sao? Tam trưởng lão Ngây Thải Y kinh ngạc nói. Mới nói được thanh đế kiếm ý. Hôm nay thanh đế kiếm ý liền xuất hiện. Đây chính là thanh đế kiếm ý a. Tiên đại thánh chủ lý thanh đế kiếm ý. Hôm nay lại có người lĩnh ngộ. Chẳng lẽ nguyên sơ thánh địa muốn hưng? Mang tâm tình kích động, ánh mắt mọi người nhìn lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lính ngộ thanh đế kiếm ý. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên việt muôn sông nghìn núi, thấy được ngộ đạo phong bên trên thiếu niên kia. Còn không chờ bọn hắn tiến một bước kiểm tra, một cổ bá đạo khí tức trực tiếp xoắn nát mọi người thần thức, để cho mọi người một ngất. Hứa Nguyệt lạnh lùng nói, đệ tử của ta không phải các ngươi có thể tùy ý dò xét. Vừa nói quay đầu nhìn về phía Trương Chấn, mặt đầy nụ cười. Hứa Nguyệt hiện tại tâm tính thiện lương sảng khoái, vừa mới hắn Trương Chấn nói cái gì tới đây? Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 01, chương 4 nhiệm vụ lựa chọn. Ngộ tính Giang thần trong nháy mắt lính ngộ thanh đế kiếm ý. Cái này còn không có thể nói rõ Giang thần ngộ tính tuyệt hảo sao? Nói thật, Hứa Nguyệt cũng không có nghĩ đến Giang thần ngộ tính cao như vậy, vậy mà lính ngộ thanh đế kiếm ý. Phải biết nàng nỗ lực nhiều năm như vậy đều không thể hiểu thấu đáo a. Trương Chấn mặt đen đều có thể nặn ra nước. Hắn hiện tại lòng tham mệt mỏi, vừa nói ngộ tính, cái này Giang thần liền đến một tay lính ngộ thanh đế kiếm ý. Cái này còn chơi thế nào? Trương Chấn ý nghĩ cấp bách động, bỗng nhiên khẽ động. Có, đại trưởng lão, ta cũng cảm thấy đây Giang thần thiên tư ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Trước là ta nhìn lầm. Trương Chấn thở dài. Ân, xung quanh mấy người mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Hôm nay Trương Chấn rồi tính hay sao? Hứa Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi đợi bên dưới. Chính là không thể để cho chúng ta quyết định a. Quả nhiên, Trương Chấn nói rõ nhất chuyển đạo, đem Giang thần lập thành đạo tử. Ở chỗ này của ta thông qua, chính là tông môn đệ tử. Cái khác thánh tử ý nghĩ đâu? Chúng ta được cố kỵ a. Cho nên, ngươi muốn thế nào? Hứa Nguyệt hỏi. Trương Chấn nói ra ta đề nghị, lập tức cử hành ngộ đạo trong buổi họp, các đệ tử triển lộ ngộ tính, ai thắng ai chính là đạo tử. Chư vị nghĩ như thế nào? Hứa Nguyệt nghe vậy sườn sốt một chút. Nếu như đánh nhau cái gì, nàng còn có lời nói. Chính là đây ngộ đạo sẽ nàng cũng không có biện pháp. Nói là ngộ đạo, kỳ thực là đệ tử đối với tự thân, đối với đại đạo cảm ngộ. Hừm, ta cảm thấy có thể. Ta cảm thấy cũng có thể. Không thể không nói, Trương Chấn đây là âm mưu. Nguyên sơ thánh địa mấy vị thánh tử, trên thực tế chính là những trưởng lão này đệ tử. Hôm nay đệ tử có hy vọng trở thành đạo tử, bọn hắn làm sao có thể không đồng ý. Thoáng cái, Trương Chấn liền thu được mọi người ủng hộ. Trưởng lão cao nhất biết, thiểu số nghe theo đa số. Được, cứ như vậy đi. Bất quá ngộ đạo sẽ chậm lại đến 3 tháng sau. Giang thần dù sao thời gian tu hành ngắn, cảm ngộ còn cạn. Thấy vậy, Hứa Nguyệt bất đắc dĩ đồng ý. Được, cứ quyết định như vậy. Trương Chấn cười ha ha. Trương Chấn đối với đệ tử mình có lòng tin. Đệ tử của hắn tu luyện nhiều năm, đối với đại đạo cảm ngộ cực sâu. Đây cũng không phải là ngộ tính. Nhìn thiên phú, đây là thật cá nhân ngày hôm sau nỗ lực. Sự tình cứ định như vậy. Một nơi cung điện hoa lệ, Hứa Nguyệt nhẹ nhàng nâng chung trà lên, uống một hớp trà, nói ra sự tình chính là như vậy. Thần nhi trong lòng ngươi phải có một chuẩn bị. 3 tháng sau chính là ngộ đạo sẽ rồi. Giang thần gật đầu một cái, nghi ngờ nói sư tôn, cái này ngộ đạo sẽ tới đấy là chuyện gì xảy ra? Lấy cái gì vì đánh giá thủ đoạn? Hứa Nguyệt giải thích cái gọi là ngộ đạo biết, chính là đệ tử ngồi ở đặc chế trên đài sen, hướng theo đệ tử giảng giải mình đối với đại đạo lý giải. Tòa sen liền sẽ mở ra cánh hoa, cánh hoa đa giả là thắng. Giang thần nghe vậy đăm chiêu, đang suy tư cái gì? Ai? Hứa Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra đều do tấm kia chấn ra như vậy cái quy tắc. Vì sư cường thế đi nữa, cũng không tiện cùng tất cả trưởng lão là địch. Nói cho cùng vẫn là thần nhi ngươi thua thiệt. Đệ tử của bọn họ đều tu hành một đoạn thời gian, phần lớn đạt tới đồng hư cảnh. Tỷ thí này đối với ngươi rất là bất lợi a. Nói đến đây, Hứa Nguyệt khẽ cắn răng, nói ra quả thực không được. Sư phó liền vì ngươi đẩy chuyện này, cho rằng sư đại trưởng lão thân phận đủ để áp chế trưởng lão hội rồi. Để ngươi đảm nhiệm đạo tử, cùng lắm thì vạch mặt chuyện. Keng, lựa chọn nhiệm vụ xuất hiện. Lựa chọn 1, tiếp nhận ngộ đạo biết, cũng đạt được thắng lợi. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng chí tôn cốt đỉnh cấp thể chất. Lựa chọn 2, không chấp nhận, để cho Hứa Nguyệt cưỡng ép đề cử túc chủ trở thành đạo tử. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng quỳ hoa bảo điện. Đến, Giang Thần hai mắt tỏa sáng, nhiệm vụ đến. Bất quá nhìn nhiệm vụ thưởng, Giang Thần có chút vơ ngôn. Quỳ hoa bảo điện, em quên đi, ta vẫn là chọn chí tôn cốt đi. Tuy rằng lại nhiều hạng nhất thể chất, bất quá cái này không sợ nhiều. Giang Thần nói ra, sư tôn, ta tiếp nhận bọn hắn đề nghị ngộ đạo biết. Dù sao giống như bọn hắn nói như vậy, muốn trở thành đạo tử, cần tất cả mọi người tán đồng. Ngài có thể đề cử ta cưỡng ép trở thành đạo tử, lại không thể để bọn hắn vui lòng phục tùng. Cho nên, chuyện này ta đồng ý. Nhìn đến Giang Thần ánh mắt quả quyết, Hứa Nguyệt gật đầu một cái, tỏ ý biết rồi. Đúng rồi, sư tôn, đại đạo này giảng giải đều là đã xuất phát hiện sao? Chưa tại Đông Hoang xuất hiện có thể hay không? Giang Thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Hứa Nguyệt sững sờ, chợt cười nói, bất quá cái này căn bản không khả năng. Tự mình lĩnh ngộ đại đạo, loại chuyện này cho dù là vi sư cũng làm không được. Kỳ thực đây cái gọi là ngộ đạo, chính là thông qua đã học kiến thức đến xác minh thiên đạo mà thôi. Giang Thần gật đầu một cái, ánh mắt lấp lóe, nói ra, ta rõ rồi. Sư tôn, chuyện này trong lòng ta chắc chắn, không cần lo lắng. Hứa Nguyệt có chút kinh ngạc, nhìn Giang Thần một cái, mím môi một cái, không có hỏi nhiều. Nàng lựa chọn tin tưởng, một điểm này Hứa Nguyệt chính mình cũng rất bất ngờ. Phải biết Hứa Nguyệt không phải là tùy tiện tin tưởng người của người khác a. Huống chi còn là tại Giang Thần không có trình bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống. Có thể là trên người hắn có một loại để cho ta bình tâm khí tức đi. Hứa Nguyệt trong đầu nghĩ. Đúng rồi, Thần Nhi, vẫn không có chúc mừng ngươi lính ngộ thanh đế kiếm ý. Thời gian qua đi vạn năm, bên trong tông môn rốt cuộc có người lính ngộ. Hứa Nguyệt cười nói. Giang Thần khiêm tốn nói, hừm, may mắn mà thôi. Đây cũng không phải là may mắn. Hứa Nguyệt lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, Thần Nhi, đây chính là kiếm ngươi đạo thiên phú hiện ra. Nhiều năm như vậy, tông môn bao nhiêu người nhớ lính ngộ đều không cách nào lính ngộ đâu. Điều này nói rõ ngươi trên kiếm đạo có cao cấp nhất thiên phú. Điểm này là vi sư không muốn đến. Giang Thần cười cười, không nói gì. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, hắn một cách lam tinh người, có một bê kiếm đạo thiên phú. Có thể Giang Thần lại không thể cùng Hứa Nguyệt nói là mình hệ thống công lao đi. Thấy Giang Thần không nói lời nào, Hứa Nguyệt khẽ cười một tiếng, dừng lại cái đề tài này. Dưới cái nhìn của nàng, mỗi người đều có mình đích thực bí mật nhỏ. Hứa Nguyệt nói ra, Thần Nhi, vừa vặn kiếm ngươi đạo thiên phú cực sai, tiếp theo có thể đi kiếm mộ tìm một cái kiếm. Kiếm mộ tàng kiếm vô số, nhất định có thích hợp ngươi. Ân, đang có ý đó. Giang Thần gật đầu nói. Giang Thần cũng phát hiện mình đặc biệt thích hợp luyện kiếm. Cùng hệ thống không liên quan, chính là cảm giác kiếm thân thiết. Vậy vi sư đã không còn gì để nói rồi. Đúng rồi, Hứa Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, nói ra, Thần Nhi, lấy thiên phú của ngươi lập tức tới ngay trúc cơ cảnh đi. Có nhớ hay không dễ tu luyện công pháp gì? Cái này thật đúng là không có. Giang Thần cười khổ nói. Tại không đến nguyên sơ thánh địa trước, hắn gặp phải đều là chuyện nhỏ, tưởng thưởng đều là một ít vật nhỏ, căn bản không liên quan tới công pháp. Đây cũng là Giang Thần đến Nguyên Sơ Thánh Địa một trong những nguyên nhân. Mà công pháp giống vậy hắn còn khinh thường tu hành. Đây cũng rất xấu hổ. Giang Thần hỏi sư tôn có cái gì đề cử sao? Ừ, vi sư đề cử ngươi đi lựa chọn tông môn công pháp. Tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể thu được tam đại đế cấp công pháp công nhận. Đây mỗi một cửa đều là ta Nguyên Sơ Thánh Địa trấn thủ núi sông căn bản. Hứa Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Đế cấp công pháp. Giang Thần đi đến đây đông hoang được một khoảng thời gian rồi. Ngược lại biết một chút đế cấp công pháp khủng bố. Giang Thần suy nghĩ một chút. Hỏi sư tôn cũng là tu luyện đế cấp công pháp sao? Đương nhiên. Hứa Nguyệt tự tin cười một tiếng. Cho dù có thần quang bao phủ, Giang Thần không thấy rõ Hứa Nguyệt mặt. Tuy nhiên có thể cảm thấy một cổ mãnh liệt kiêu ngạo. Hôm nay thánh địa bên trong, lĩnh hội đế cấp công pháp bất quá số lượng một bàn tay. Hứa Nguyệt nói ra. Thì ra là như vậy. Giang Thần khẽ gật đầu. Chợt nhớ tới cái gì. Hỏi sư tôn tu luyện chính là kia một môn đế cấp công pháp a. Tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh lại. Giang Thần bỗng nhiên cảm giác. Đối diện Hứa Nguyệt khí tức có chút rườm rà. Thần quang phủ xuống khuôn mặt dao động cực lớn. Cho thấy Hứa Nguyệt tâm không bình tĩnh. Hồi lâu. Hứa Nguyệt chậm rãi nói vi sư tu luyện chính là Duy Ngã Độc Tôn Công. Duy Ngã Độc Tôn Công. Giang Thần không hiểu Hứa Nguyệt vì sao khí tức rượu gì. Chính là cái tên này là thật bá khí a. Duy Ngã Độc Tôn. Nếu kêu lên cái tên này. Công pháp năng lực nhất định bá đạo khủng khiếp. Nhìn Giang Thần ham học hỏi ánh mắt. Hứa Nguyệt chủ động giải thích. Tam đại đế cấp công pháp. Theo thứ tự là Duy Ngã Độc Tôn Công. Minh Thần Công. Vô Tướng Thần Công.